xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thi đại học cùng ly biệt. Song càng hợp nhất, nhiều năm nỗ lực, tại đây một ngày được đến hồi báo, nhiều lần tham gia khảo thí, nhiều lần tham gia các loại đại tái. Thi đại học trường hợp này đã không còn làm Gia Ngư có nửa phần khẩn trương tâm tình. Nàng có thể lấy vững vàng tâm thái tới đối đãi trận này nhân sinh đại khảo, mà nhiều năm tri thức tích lũy, danh sư chỉ đạo, cũng làm nàng đối với này bài thi thượng đề mục có tính sẵn trong lòng tự tin, nên làm như thế nào đề, thời gian như thế nào an bài. Bất luận cái gì một cái bước đi đều là nhiều lần diễn luyện quá, cơ hồ là bản năng liền hoàn thành. Này hết thảy, ngay cả loại này kỳ kỳ quái quái viết văn đề mục, Gia Ngư trong đầu ý nghĩ cũng thực rõ ràng, khảo xong một môn, Gia Ngư cơ bản đều có thể phán đoán ra bản thân đại khái có thể lấy nhiều ít phân, bất quá người trong nhà cũng căn bản không hỏi nàng khảo đến như thế nào. Khảo xong một môn về đến nhà ăn cơm, người trong nhà là chỉ lo nàng ăn uống nghỉ ngơi, gì cũng mặc kệ. Liên tiếp hai ngày, tựa hồ rất dài, lại tựa hồ chỉ là nháy mắt công phu, liền như vậy đi qua. Đi ra trường thi thời điểm, Gia Ngư cuối cùng có một loại rốt cuộc tốt nghiệp tâm tình. Nàng nghĩ đến ở thi đại học trước một vòng tan học kia một ngày, đại gia dọn sách vở về nhà thời điểm, có chút lớp học sinh thế nhưng trực tiếp đem sách giáo khoa xé nát ở trên lầu hướng phía dưới ném. Trang giấy giống bông tuyết giống nhau phủ kín khu dạy học phía trước mặt đất. Khi đó nàng liền có điểm không hiểu, hiện tại tựa hồ có chút lý giải. Khả năng đây cũng là một loại tâm tình thượng phát tiết đi. Nhiều năm, rốt cuộc hết khổ, Gia Ngư cũng cảm thấy chính mình rốt cuộc ngao ra tới, liền tính về sau muốn tiếp tục làm ưu tú học sinh, cũng không cần giống mấy năm trước giống nhau. Đương nhiên, sách giáo khoa là như thế nào cũng không thể xé xuống, cần phải để lại cho Thường Hân cùng Trương Bằng về sau ôn tập tham khảo. Ngư bảo Tôn Yến Ni vui vẻ phủng một bó hoa, hướng tới Gia Ngư vẫy tay. Trên người nàng còn ăn mặc màu đỏ sườn xám, Lâm Hướng Bắc tắc giơ tiểu lá cờ, hai người như vậy trang điểm đã thật nhiều thiên. Nghe nói quy hoạch quan trọng một cái kỳ khai đắc thắng ý tứ, Gia Ngư đã đi tới. Mụ mụ, chúc mừng chúng ta Ngư bảo việc học thành công, Gia Ngư nói. Mẹ, thành tích còn không có ra tới đâu, Lâm Hướng Bắc nói. Không quan tâm gì thành tích, thuận thuận lợi lợi thi xong, chính là đối chính mình tốt nhất công đạo. Về sau Ngư bảo liền không cần như vậy vất vả. Đi, nhà chúng ta đêm nay đi ra ngoài ăn cơm, hào hào ăn mừng một chút. Lần này ăn cơm liền một nhà ba người, bởi vì đều biết Gia Ngư mới thi xong, khẳng định cũng rất mệt. Chuẩn bị chờ Thường Hân cùng Trương Bằng đều nghỉ, mấy nhà người lại tụ ở bên nhau ăn mừng. Lúc này Gia Ngư mới hảo thuyết chính mình khảo thí tình huống, nàng chính mình đánh giá phân, dựa theo năm trước phân số, thanh đại vấn đề không lớn, nhưng là mọi việc đều có vạn nhất sao, cho nên cũng không dám hoàn toàn bảo đảm. Tôn Yến Ni vui vẻ nói, ngươi có cái này tin tưởng, kia khẳng định vấn đề liền không lớn. Nói nữa, chúng ta còn có thể thi lên thạc sĩ sao? Nếu là khoa chính quy không phải ái mộ trường học, thi lên thạc sĩ còn có thể tái chiến, dù sao vẫn là đừng học lại cao tam, quá vất vả. Tôn Yến Ni thật sự là không đành lòng hài tử lại trải qua một lần, Gia Ngư cũng là như vậy tính toán, thật sự không được ghi danh khác trường học cũng sẽ không kém, về sau còn có thi lên thạc sĩ cơ hội, hoặc là xuất ngoại đào tạo sâu cũng đúng. Dù sao nàng lại không phải một cây gân, nàng sẽ cho chính mình giả thiết mục tiêu, lại cũng sẽ không cùng mục tiêu liều mạng. Đại học liền xác định học máy tính chuyên nghiệp, Lâm Hướng Bắc hỏi. Gia Ngư gật đầu, tương lai phương diện này vẫn là rất quan trọng, đến nỗi thương nghiệp quản lý, nàng có thể chọn học, hơn nữa về sau còn có thực chiến học tập cơ hội. Cho nên không tính toán ở đại học học thương nghiệp quản lý, thậm chí về sau thi lên thạc sĩ, nàng khả năng cũng sẽ đổi một cái chuyên nghiệp đâu. Nàng lại không phải thế nào cũng phải mỗi một hàng đều học tinh, người tinh lực là hữu hạn, chuyên nghiệp sự tình tìm chuyên nghiệp nhân tài là được, nàng chỉ cần đều hiểu là được. Lâm Hướng Bắc nói, kia ba ba cho ngươi định chế một đài hảo máy tính, làm chúng ta Ngư Bảo làm ít công to. Đúng rồi, ta phải tìm xem phương diện này lợi hại nhân vật, về sau cho ngươi khai tiểu táo, Tôn Yến Ni nói. Được rồi, đừng lại nhắc tới học tập sự tình, làm chúng ta Ngư Bảo nhẹ nhàng một chút. Kế tiếp, ta muốn Cá Hố Bảo đi ra ngoài du lịch. Mấy năm nay, chúng ta Ngư Bảo thật là vất vả. Nàng vui vẻ lại đau lòng sờ sờ Ngư Bảo gương mặt, cảm thấy Ngư Bảo mặt đều gầy, khi còn nhỏ chính là tròn vo đâu, có thể tưởng tượng. Chờ Ngư Bảo 18 tuổi lúc sau trẻ con phi cười, nên nhiều tiêu tụy, ngẫm lại liền đau lòng. Ngư Bảo, muốn đi nơi nào chơi a? Gia Ngư nói, Cảng Thành Úc Thành đều phải đi, mặt khác thủ đô cùng Hải Thành cũng phải đi. Mấy năm không ra cửa, cũng không biết bên ngoài phát triển trở thành gì dạng, muốn hay không xuất ngoại chơi a? Ta xem hiện tại nước ngoài du cũng thực phổ biến, Gia Ngư nói. Ta sợ thời gian quá đuổi, chơi đến không tận hứng, chờ về sau ta đọc đại học, có thời gian chính mình đi cũng đúng. Nàng cũng biết ba ba mụ mụ công tác rất bận, cũng không hy vọng bọn họ vì chính mình chậm trễ quá nhiều thời gian, Tôn Yến Ni nói. Kia về sau mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè, chúng ta đều đi ra ngoài du lịch, người một nhà mới vừa cơm nước xong, đang chuẩn bị đi dạo thương trường, Tôn Yến Ni điện thoại liền vang lên, nàng cầm lấy tới vừa thấy là Khương Thục Vân đánh lại đây, trong lòng có chút lộp bộp, lại tiếp nghe. Nghe xong đối diện nói lúc sau, sắc mặt cũng không hảo. Chúng ta lập tức lại đây, treo điện thoại. Nàng nắm Gia Ngư tay, đi thôi, đi xem Tiết lão sư. Nghe được lời này, Gia Ngư tay liền bắt đầu lạnh cả người. Tiết lão sư cũng không có đi phương Nam, mà là ở Giang Thị bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh ở mấy tháng. Thân thể của nàng sớm tại ăn Tết, lúc ấy cũng đã rất kém cỏi. Hôn mê thời gian càng ngày càng trường, nhưng là nàng vẫn luôn ở trống. Cho nên kiên trì thật lâu, mãi cho đến sắp thi đại học mấy ngày nay, nàng tinh thần đột nhiên hảo đi lên. Khương Thục Vân vốn dĩ cho rằng nàng là muốn hảo, nhưng là bác sĩ nói người bệnh thân thể cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cái này chẳng huống ngược lại là hồi quang phản chiếu, người bệnh bắt đầu thả lỏng, không hề ngạnh trống. Quả nhiên thi đại học kết thúc vào lúc ban đêm, người liền bắt đầu không được. Tiến phòng cấp cứu bên trong, Khương Thục Vân biết nàng bà bà là sợ ảnh hưởng bọn nhỏ khảo thí, cho nên vẫn luôn trống. Biết bọn nhỏ thi xong liền an tâm rồi, nàng yên lặng cấp bọn nhỏ gọi điện thoại. Duy nhất may mắn chính là sớm tại bác sĩ nói bà bà hồi quang phản chiếu thời điểm, nàng liền thông chi trượng phu, trượng phu Hà Nghị hàng ngày hôm qua liền gấp trở về, lúc này chính canh giữ ở phòng cấp cứu bên ngoài. Nàng nói chuyện điện thoại xong trở về thời điểm, liền nhìn đến Hà Nghị hằng bụng mặt cúi đầu, ngồi ở trên ghế mặt. Khương Thục Vân đi qua, duỗi tay ôm Hà Nghị hằng, làm hắn dựa vào chính mình. Nàng mấy năm nay quá thật sự vui sướng, mỗi ngày đều thực vui vẻ. Này mấy tháng nàng vẫn luôn nói chính mình nguyên bản cảm thấy nhìn không tới bọn nhỏ thi đại học, không nghĩ tới thế nhưng có thể chống được hiện tại, nàng thực viên mãn. Ta những cái đó năm, Hà Nghị hằng nói, hối hận đến phát không ra thanh âm, ta không nên như vậy đối nàng, chúng ta bỏ lỡ rất nhiều năm. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thực ghê gớm, hiện tại mới biết được chính mình cũng là một cái tục nhân. một cái mất đi lúc sau mới biết được hối hận tục nhân. Hắn nhớ tới rất nhiều lần cùng mẫu thân gặp mặt thời điểm, chính mình lời nói lạnh nhạt, hiện tại nhớ tới lúc ấy, cùng với nói hận, kỳ thật càng như là một cái cố ý chọc mẫu thân khổ sở nghịch tử. Khương Thục Vân không tiếng động ôm hắn, nước mắt cũng ngăn không được lưu. Mấy năm nay nàng cùng bà bà thành lập thâm hậu cảm tình, nàng bà bà vẫn luôn ở cổ vũ nàng, giáo nàng đi ra gia đình, tìm kiếm tự mình, hai người ở bi thương chung, chờ tới rồi không tốt kết quả, Tiết lão sư bị đẩy ra phòng cấp cứu thời điểm. Người đã ở vào hấp hối khoảnh khắc, nói chuyện đều nói không rõ, bác sĩ tiếc nuối lắc đầu. Làm người nhà đi vào xem cuối cùng một mặt, vợ chồng hai người một bên nắm một bàn tay, Hà Nghị Hằng quỳ gối một bên trên mặt đất. Thực xin lỗi, mụ mụ, hắn giống khi còn nhỏ giống nhau kêu mụ mụ. Tiết lão sư nỗ lực mở to mắt. Thấy đủ, nàng mơ mơ màng màng nói. Tưởng ngươi, phụ thân, nàng rất tưởng niệm người kia. Nàng vẫn luôn dựa vào hồi ức cùng ảnh chụp, làm chính mình không cần quên mất người này bộ dáng. Gia Ngư cùng Hà Ngôn Hà Ngữ không sai biệt lắm, là cùng nhau đến. Hai bên ở cửa đụng phải, hai người là cùng Tiểu Lưu A Di cùng đi đến, Hà Ngữ đã trước khóc thượng. Hà Ngôn còn lại là trầm mặc hồng con mắt, Gia Ngư nỗ lực nghẹn. Lúc này nhìn đến hai người, trộm cúi đầu sát nước mắt, mấy người chạy tới trên lầu. Bị hộ sĩ mang tới Tiết lão sư trước mặt, Khương Thục Vân khóc ròng nói. Các người đều lại đây trò chuyện đi. Mấy cái hài tử đi qua. Gia Ngư không cùng Hà Ngôn Hà Ngữ đoạt vị trí, chỉ là đứng ở một bên. Tiết lão sư nhìn xem cháu trai cháu gái, lại nỗ lực xem Gia Ngư. Gia Ngư nói, lão sư, ta ở, muốn, hảo hảo, học tập. Tiết lão sư mỉm cười, mơ hồ đôi mắt đột nhiên trong trẻo lên. Cuối cùng, mang theo tươi cười, nhắm hai mắt lại. Nàng tựa hồ thấy được muốn nhìn đến người, không còn có tiếc nuối. Mụ mụ, Hà Nghị Hằng thanh âm khàn khàn hô một câu. Hắn không còn có mẫu thân. Hà Ngôn Hà Ngữ khóc lên tiếng. Gia Ngư bị mụ mụ ôm vào trong ngực. Ngày hôm sau, Tiết lão sư bọn học sinh mới lục tục chạy tới. Thẩm Giao Lan học tỷ ôm Gia Ngư khóc. Gia Ngư không tiếng động an ủi. Nàng biết Thẩm Giao Lan sư tỷ đối lão sư cảm tình, nhưng là lão sư biết những người này đều có chính mình sự nghiệp, cho nên kiên quyết không quấy rầy các nàng. Thẳng đến cuối cùng một khắc mới thông chi này đó học sinh, những người này cơ bản đều bên ngoài diễn xuất hoặc là giảng bài, cho nên gấp trở về cũng chưa nhìn thấy cuối cùng một mặt. Khóc xong lúc sau, đại gia lại giúp đỡ xử lý sự tình phía sau. Gia Ngư làm học sinh, tự nhiên cũng muốn bồi đến cuối cùng. Kỳ thật nàng vẫn là vô pháp tiếp thu loại này ly biệt, cho nên người còn có chút hoảng hốt. Không thể tin được một cái như vậy quen thuộc người, về sau sẽ không xuất hiện ở chính mình trước mặt, sẽ không lại tự ái chỉ điểm nàng. Cho nên Gia Ngư chỉ có thể tưởng tượng lão sư kỳ thật là đi song song thế giới, liền cùng nàng giống nhau. Một giấc ngủ dậy, về tới quá khứ, có lẽ Tiết lão sư càng như là hoàng quốc đống cùng hoàng nhạc như vậy, về tới chân chính quá khứ, mà không phải trực tiếp đổi một cái tân thân phận. Có lẽ ở thế giới kia, Tiết lão sư rốt cuộc lại hết thảy tiếc nuối. Tiết lão sư cũng biết thân thế nàng, không chuẩn nếu có cơ hội, còn sẽ đi ngăn cản nàng cùng Hoàng Nhạc bị đổi sự tình. Có lẽ nàng sẽ càng sớm nhận thức Tiết lão sư, lúc ấy Tiết lão sư khẳng định sẽ không thu nàng học phí, trực tiếp làm nàng làm quan môn đệ tử. Như vậy khẳng định sẽ làm nàng ba mẹ không nghĩ ra. Có lẽ thế giới kia chính mình cũng không nghĩ ra. Chỉ có Tiết lão sư một người cất giấu này đó tiểu bí mật, trộm vui vẻ. Như vậy ảo tưởng Gia Ngư mới từ loại này mất mát chung rút ra ra tới. Tiếp nhận rồi như vậy phân biệt, vài ngày sau, Tiết lão sư sự tình kết thúc, Gia Ngư cũng về đến nhà. Tựa hồ hết thảy lại về tới nguyên dạng, Cốc Hồng Bình cùng Phương Thu Vân biết chuyện này. Lại đây an ủi Gia Ngư, hai người biết, hai tử còn nhỏ đâu. Đầu một hồi gặp được chuyện như vậy, khẳng định là khó chịu, Cốc Hồng Bình lôi kéo cháu gái tay. Người đều có như vậy một chuyến, nhưng là ngươi tưởng a, chúng ta cũng từng tuổi trẻ quá, cũng từng qua nghĩ tới nhật tử. Thật không gì sợ quá, nãi nãi hiện giờ liền cảm thấy a, gì cũng không sợ, dù sao đã đủ thấy đủ. Nếu là nãi nãi có như vậy một ngày, ta nhất hy vọng chính là nhà ta Ngư Bảo không cần thương tâm, Gia Ngư nói. Nãi nãi, ngươi là tới an ủi ta, vẫn là tới làm ta khó chịu, đương nhiên là làm nhà ta Ngư Bảo nghĩ thoáng chút a, ta không khổ sở. Lạp, ta đều hiểu, Gia Ngư nói, ta không có như vậy yếu ớt, nàng cảm thấy chính mình rất kiên cường. Cũng chưa như thế nào khóc. Đại khái là có cũng đủ thời gian làm chuẩn bị tâm lý. Cùng với cái kia tốt đẹp mộng tưởng, Ngư Bảo nói như vậy. Chúng ta liền an tâm rồi. Phương Thu Vân nói, chúng ta thế hệ trước liền hy vọng tiểu bối sinh hoạt hạnh phúc. Vui sướng, như vậy liền gì cũng không lo. Đại gia tâm đều là giống nhau. Các người Tiết lão sư lúc tuổi già, cũng là hạnh phúc, Gia Ngư nghĩ. Tiết lão sư cuối cùng mấy năm, xác thật thực vui vẻ, nàng gật gật đầu, thừa dịp hai vị trưởng bối lại đây, nàng lấy ra một cái thật dày giấy giai phong thư, đảo ra tới là một đống tiền, đây là Tiết lão sư cho ta lưu. Lấy ra tới giúp học tập đi, không ngừng nàng, khác nhập thất đệ tử đều có, này đó học sinh đều là cùng Gia Ngư giống nhau. Bằng vào chính mình năng lực được đến nhập thất đệ tử thân phận, mới miễn học phí, bị lão sư cung cấp các loại cơ hội đào tạo sâu. Ở Tiết lão sư xem ra, chỉ có trả giá mới có thể biết quý trọng, biết nỗ lực, duy nhất không giao quá học phí chính là Thẩm Giao Lan học tỷ. Nàng là thật sự bằng thực lực làm Tiết lão sư liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Thu vào bên trong cánh cửa, mà phía trước thu học phí. Tiết lão sư cũng không tốn quá, tất cả đều giữ lại nhớ hết nợ. Hiện giờ tất cả đều để lại cho mỗi cái nhập môn đệ tử. Xem như toàn đời này sư sinh tình cảm, này đó tiền. Đại gia tự nhiên cũng sẽ không lấy về đi chính mình dùng. Gia Ngư chuẩn bị giúp học tập. Mà sư ca các sư tỷ cũng tính toán tìm cơ cấu lấy Tiết lão sư danh nghĩa quyên đi ra ngoài. Xem như vì Tiết lão sư tích phúc, tuy rằng có chút phong kiến mê tín, nhưng là đại gia trong lòng sẽ dễ chịu một ít, cũng coi như là thật sự toàn này phân sư sinh tình. Nghĩa, ở quyên tiền ghi sổ bổn thượng ký lục Tiết lão sư tên. Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm. Nàng tự hồ hiểu được như thế nào làm người vĩnh viễn tồn tại phương thức. Chỉ cần có một người dùng này số tiền hoàn thành việc học, thay đổi vận mệnh, liền đại biểu Tiết lão sư tồn tại vĩnh viễn vô pháp lao đi. Đây là làm tốt sự ý nghĩa. Không ngừng vì người khác, cũng vì chính mình, Gia Ngư tưởng khai lúc sau, tâm tình cũng dần dần thả lỏng đi lên. Không hề nội tâm buồn bực không vui. Bất quá du lịch kế hoạch tự nhiên cũng là hủy bỏ, nàng cũng làm. Không đến Tiết lão sư mới đi, liền vô cùng cao hứng đi ra ngoài du lịch. Tôn Yến Ni tự nhiên cũng lý giải nàng. Sau đó ước hảo chờ vào đại học lúc sau có thời gian, lại cùng nhau đi ra ngoài chơi, không ra đi du lịch. Gia Ngư cũng không nhàn rỗi, trước tiên mua một đống chuyên nghiệp thư tịch trở về xem. Còn trừ thời gian tham dự giúp học tập quỹ hội công tác. Tuy rằng nàng còn không có thành niên, nhưng là ở trong nhà làm điểm phụ trợ công tác cũng là không thành vấn đề, thậm chí còn đi theo ba. Ba mụ mụ tham quan trong nhà sản nghiệp, lại đem chính mình đầu tư sinh ý cũng khảo sát tình huống, mấy năm nay. nàng vẫn luôn là thông qua Cao Văn Tĩnh tới hiểu biết sinh ý. Chính mình vẫn là không gì thời gian đi quan tâm. Hiện giờ thời gian nhưng thật ra nhiều đi lên, mặt đối mặt cùng Gia Ngư Liêu sinh ý thượng sự tình. Hứa Vệ Phong cái này đồ ăn vặt nhớ người phụ trách là phi thường cao hứng, bởi vì đồ ăn vặt nhớ có. Thể có hôm nay, Gia Ngư là có công từ đầu tới cuối, chỉ là một cái lượng phiến cửa hàng kiến nghị, khiến cho đồ ăn vặt nhớ đi ra hoàn toàn bất đồng con đường, hiện giờ đồ ăn vặt xưởng không ngừng. Chính mình sinh sản đồ ăn vặt bán, còn cùng các đại nhãn hiệu tiến hành hợp tác, hơn nữa đồ ăn vặt nhớ lượng phiến cửa hàng khai lên. Thời điểm, cơ bản không gì đồng hành cạnh tranh, hơn nữa sản phẩm cung hóa sung túc, khuếch trương phi thường thuận lợi, loại này kiểu mới đồ ăn vặt siêu thị. Thực chịu quảng đại tuổi trẻ người tiêu thụ thích, cửa hàng trang hoàng cao cấp, bãi hóa chú trọng. Hơn nữa đối các nhãn hiệu hỏa bạo sản phẩm tiến hành sang chọn. Cho nên mỗi cái cửa hàng doanh số cũng là phi thường khả quan so với đồ ăn vặt nhớ xưởng. Đồ ăn vặt nhớ lượng phiến cửa hàng ngược lại là Hứa Vệ Phong xem trọng, hiện giờ chúng ta nội địa thị trường đã khuếch trương mười mấy tỉnh thành, kế tiếp chuẩn bị đem dư lại tỉnh thành cũng tiến hành khuếch trương. Trở lại quá 2 năm, dần dần đem một ít tuy rằng không phải tỉnh thành, nhưng là GDP dựa trước thành thị tiến hành phô hóa, đây cũng là chú trọng. Trước mở ra cả nước mức độ nổi tiếng, sau đó lại tiến hành tinh tế phô hóa, liền càng đơn giản, Gia Ngư đối này không có gì kiến nghị, Hứa Vệ Phong có thể ở nàng một ít kiến. Nghị hạ, đem công ty phát triển hào, cũng là có chút năng lực. Chính mình cũng không phải toàn năng, sẽ không mọi chuyện đều đi đề điểm vài câu, nàng chỉ mãnh liệt yêu cầu. Ở sàng chọn sản phẩm phương diện nhất định phải nghiêm khắc giám sát. Còn phải làm hảo thị trường điều nghiên, để tránh trung gian có chút quản lý nhân viên lấy hàng kém thay hàng tốt. Làm thực phẩm ngành sản xuất, hỏng rồi một lần danh tiếng, muốn vãn hồi nhưng không dễ dàng. Hứa Vệ Phong trịnh trọng nói, đây cũng là ta ý tưởng, Tiểu Ngư Tổng, ta đã từ bỏ ở Càng Thành phát triển ý tưởng, hiện giờ sở hữu tinh lực đều dùng ở đồ ăn vặt nhớ. Ta dám nói, đối với đồ ăn vặt nhớ, ta so người càng coi trọng, đồ ăn vặt nhớ bên này phát triển thực minh xác. Dư lại chính là thời gian vấn đề, Gia Ngư không cần nhọc lòng. Đến nỗi thang sư phó bên này, tuy rằng thang phượng hiện giờ ở Hải Thành chiếu cố sinh bệnh nhi tử, nhưng là công tác cũng không bỏ xuống. Giang thị bên này làm công ty người cùng Cao Văn Tĩnh cùng nhau xử lý vấn đề, thang phượng thậm chí thừa dịp cơ hội này ở Hải Thành khai cửa hàng. Nếu là thành công, kế tiếp là có thể ở Hải Thành bốn phía phát triển, chiếm trước một bộ phận thức ăn nhanh thị trường. Gia Ngư ngồi ở cá lớn đầu tư công ty tổng giám đốc trong văn phòng mặt, đem chính mình này đó sản nghiệp tổng kết một chút. Dù sao trước mắt nàng đầu tư công ty phát triển nhiều năm như vậy, hoạt động phương diện đều thực thành thục, nhưng thật ra đều không dùng được nàng nhọc lòng. Đến nỗi cá lớn đầu tư công ty đầu tư mặt khác sản nghiệp, càng không cần nàng lo lắng, bởi vì đều là chỉ lấy chia hoa hồng, không tham dự quản lý công ty. Bất quá trước mắt Gia Ngư cũng là nhìn không tới gì tiền, bởi vì chia hoa hồng một năm một kết, mà này đó chia hoa hồng đã xác định, đều phải đầu nhập đi quảng trường hạng mục bên trong. Bất quá Gia Ngư cảm thấy rất đáng giá, mua sắm quảng trường làm đi lên, mới là trong nhà cây trụ sản nghiệp. Tưởng tượng cho tới bây giờ trong nhà sản nghiệp đều phát triển không ngừng, chờ chính mình thượng xong đại học, hoàn thành việc học, đi vào xã hội thời điểm, tiếp quản chính là phát triển thực tốt gia tộc sản nghiệp. Gia Ngư trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần lại vất vả cuốn sự nghiệp, quả nhiên. Lúc trước khích lệ ba ba mụ mụ hành vi, không uổng phí. Mấy năm nay đốc xúc cũng không uổng phí, đương nhiên. nhất muốn may mắn chính là chính mình, ba mẹ đều là đầu óc thanh tỉnh người. Hơi chút quất roi liền hữu dụng, mà không phải hoàng quốc đống cái loại này. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều người. Bằng không thật mệt a. Phương Nam, Từ Phong nhìn chính mình điều tra tư liệu, nhịn không được nhắc mãi hoàng quốc đống cùng cao về phía trước tên. Mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi lực độ, từ ngày đó ở Hưng Phong máy giặt xưởng cửa nhìn đến hoàng quốc đống cùng cao về phía trước, hơn nữa lá thư kia, hắn liền hoài nghi đi lên, sau đó trộm tìm người điều tra, một điều tra đến không được. Này hai cái lòng lang dạ sói đổ vật thế nhưng trộm ở bên ngoài khai xưởng, chiếm trước thị trường, lại liên tưởng đến lá thư kia nhắc nhở. Hắn công ty ra vấn đề đều cùng Hưng Phong xưởng có quan hệ. Kia tự nhiên chính là này hai người làm ra tới, hướng tới cái này phương hướng điều tra. Từ Phong thật đúng là điều tra đến không ít đồ vật. Tỷ như Hưng Phong sản phẩm cùng nhà mình sản phẩm kỹ thuật thế nhưng là giống nhau. Hơn nữa cơ hồ là cùng thời kỳ ra sản phẩm mới. Đây cũng là Hưng Phong có thể chiếm trước tiểu danh nhân tiêu thụ con đường duyên cớ. Sản phẩm đều giống nhau, Hưng Phong giá cả còn tiện nghi càng nhiều, cạnh tranh tự nhiên liền cường, Từ Phong rất khó không nghi ngờ là có người ăn trộm công ty kỹ thuật. Chỉ tư liệu hắn vốn dĩ hoài nghi là Lý Tiến Sĩ làm, nhưng là xem Lý Tiến Sĩ mỗi ngày vùi đầu làm nghiên cứu bộ dáng, liền có chút hoài nghi. Vì thế ở trong xưởng tiến hành nhiều mặt điều tra, mới biết được Hoàng Quốc Đống thường xuyên xuất nhập Lý Tiến Sĩ phòng nghiên cứu bên trong. Lý Tiến Sĩ đối Hoàng Quốc Đống thực tín nhiệm, cơ bản không bố trí phòng vệ, ngay sau đó đệ nhị phong thư cũng gửi lại đây. Đối phương nhắc nhở Hoàng Quốc Đống đưa kỹ thuật tư liệu phương thức, chính là làm một cái hộp thư. Hắn đi hộp thư phụ cận hỏi thương gia. Quả nhiên có người nhìn đến Hoàng Quốc Đống ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở bên kia, hết thảy có dấu vết. Để lại, nhìn đến này đó chứng cứ, Từ Phong cả người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn cũng biết không có thể xúc động. Không chứng cứ, không đối phó được những người này, ít nhất muốn dọc theo Hoàng Quốc Đống này tuyến, đem dư lại người chảo ra tới. Hắn bảo mật tin tức làm tốt lắm. Buổi tối về đến nhà, hắn cũng nghẹn không nói lời nào. Dương Yến biết hắn sự nghiệp không thuận, cho nên sắc mặt không tốt, cũng không hoài nghi, bất quá nàng cũng lười đến lấy lòng Từ Phong. Người nam nhân này vô tâm, luôn là đối nàng lạnh lẽo bộ dáng, rất giống là lúc trước xuất quỹ, là bị nàng bức bách giống nhau, luôn là oán khí mười phần. Ngược lại còn không bằng cao về phía trước sẽ hống người vui vẻ, cho nên nàng đối Từ Phong cũng đã sớm hết hy vọng. Hơn nữa hài tử không phải Từ Phong, nàng càng không đối Từ Phong có trông chờ. Liền tính hai người thực sự có cảm tình, về sau chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, Từ Phong có thể buông tha nàng, đơn giản một lần lấy chỗ tốt, về sau đi theo cao về phía trước. Hai người tốt xấu có một cái cộng đồng hài tử, cũng càng đáng tin, căn cứ vào này đó, nàng đối với hiện tại tình trạng không tốt Từ Phong cũng không có rất nhiều kiên nhẫn. Cũng mặc kệ đối phương ăn cơm không có, chính mình đem hài tử giao cho bảo mẫu, liền sớm làm mặt nạ ngủ mỹ dung giác, nhìn đến nàng thái độ này. Từ Phong trong lòng càng nghẹn đến mức luống cuống, nếu đây là Trần Mỹ Lệ, hắn lúc này liền có một cái nói chuyện đối tượng. Trần Mỹ Lệ là đáng giá hắn tín nhiệm, sẽ không phản bội hắn, thương tổn hắn, mà không phải giống như bây giờ. Chẳng sợ gặp được thiên đại sự tình, chỉ có thể chính mình giải quyết. Chính mình một người nghẹn, lúc trước vì cái gì muốn xuất quỹ, đều do cao về phía trước, cho hắn giới thiệu cái gì biểu muội, đều do Hoàng Quốc Đống lôi kéo hắn làm buôn bán, sau đó đâm sau lưng hắn. Hắn nhân sinh cùng sự nghiệp đều là bị hai người kia hủy. Hắn hận cao về phía trước, cũng hận Hoàng Quốc Đống, trong lòng không chỗ sơ giải. Buổi tối nằm mơ thời điểm, đều mơ thấy hai người, trong miệng nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Quốc Đống cao về phía trước, Dương Yến ngủ đến thiền, bị hắn nói mê đánh thức, mơ mơ hồ hồ nghe được trong miệng hắn nói mớ, bắt đầu không để trong lòng, đột nhiên một cái giật mình, tỉnh, ban đêm, cao về phía trước bị điện thoại đánh thức, nhìn đến số điện thoại, sợ tới mức chạy nhanh cắt đứt, sau đó trộm rời giường đi toilet, hơn nửa đêm, ngươi có biết hay không chú ý à? Lão Cao, ra đại sự, các ngươi sự tình có phải hay không bị Từ Phong đã biết? Điện thoại là Dương Yến đánh, nàng bị dọa tỉnh lúc sau, cũng không dám ngủ, lập tức mật báo, đem vừa mới nghe được nói mớ cấp nói, cũng chưa nói gì. Liền kêu hai cái người tên gọi, chính là không chịu nổi này hai người chính là thấu là một trận thực xin lỗi Từ Phong chuyện. Này, hiện tại bị Từ Phong nghiến răng nghiến lợi ở trong mộng kêu tên. Ngốc tử cũng biết đây là ý gì, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, cao về phía trước nhưng thật ra không sợ. Hắn cơ bản không có ở trong công ty mặt động qua tay chân. Trộm kỹ thuật chuyện này là Hoàng Quốc Đống làm. Làm phá hư sự tình còn lại là những người đó chính mình làm. Cùng hắn không quan hệ, cho nên chỉ cần Hoàng Quốc Đống không bị người bắt được, hắn liền không có nguy hiểm. Như thế nào mới có thể làm Hoàng Quốc Đống không bị người bắt được? Cao về phía trước ngồi ở trên nắp bồn cầu, bậc lửa một cây yên, trong lòng đã có quyết đoán. LEOSING. Hết chương.